Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, hương sa mỹ nhân. A Di Đà Phật, liệt đồ vô lễ, còn mời thí chủ chớ nên trách móc. Đường Tam Tạng thấy thế, mịt mờ chừng hầu tử liếc một chút, đỡ dậy cái kia có vẻ hơi khủng hoảng trung niên tướng lãnh. Trấn An nói, còn nói khác, có lẽ tại phương diện khác, Đường Tam Tạng không được, nhưng ở Trấn An nhân tình của hắn tự phía trên, Đường Tam Tạng lại là không hiểu có cảm nhiễm lực. Theo Đường Tam Tạng cái kia ôn nhuận như ngọc, lại tràn đầy thiện ý yên tĩnh ngữ điệu truyền vào trung niên tướng lãnh trong tai. Trung niên tướng lãnh tâm tình ngược lại là nhanh chóng bình ổn lại. Không dám, không dám. Trung niên tướng lãnh cẩn thận đánh giá liếc một chút hầu tử, hướng về Đường Tam Tạng khom người nói. Mà thành áo cửa hàng đại diện bên trong ồn ào âm thanh, đặc biệt là Đường Tam Tạng cái kia âm thanh vang lên về sau, tại thị nữ phục thị phía dưới ngốc tại nội thất bên trong bách hoa tu công chúa không lo được đó. Mới quen thuộc mấy ngày cung đình lễ nghi, vội vã từ đó đi ra. Làm quả thật gặp lại Đường Tam Tạng thời điểm, bách hoa tu công chúa cái kia mị không sai cười một tiếng. Quả nhiên là đủ để cho trăm hoa sinh xấu hổ, ngàn ngư trầm cơ sở. Tam Tạng trưởng lão, quả thật là ngươi. Đối với bách hoa tu công chúa phản ứng này, Đường Tam Tạng một mặt bình tĩnh tuyên đạo A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng bình tĩnh lại là không để cho bách hoa tu công chúa có chút uể oải, nện bước thon dài chân ngọc hướng về Đường Tam Tạng tới gần. Mặt mũi tràn đầy đều là ý mừng. Khoan hãy nói, cùng tại ba nguyệt động cái kia so sánh, giờ phút này thân mang cung đình hoa lệ quần áo, trên mặt có tinh xảo trang điểm ra mặt bách hoa tu công chúa, mặc kệ là khí chất vẫn là dung nhan, đều nâng cao một bước. Trong lúc nhất thời chính là cả ở giữa thợ may cửa hàng cũng vì đó làm rạng rỡ không ít. Tam Tạng trưởng lão, ta đoán nghĩ ngươi hướng Tây mà đi tất nhiên sẽ đi qua bảo tượng quốc cảnh. Liền để người trong nước lưu ý nhiều. Hôm nay nghe nói có một tuấn Mỹ vô song tăng nhân mang theo mấy cái động vật vào thành. Không muốn quả nhiên là ngươi. Động vật, hầu tử, chư bát giới, sa tăng, ngao ngọc, A-di-đà Phật. Bách hoa tu công chúa như vậy lo lắng tìm bần tăng. Thế nhưng là có chuyện gì? Đường Tam Tạng hơi hơi hé miệng, ngữ khí bình thản hỏi. Cũng không quá mức đại sự. Cũng là Tam Tạng trưởng lão tốt xấu cùng ta có ân cứu mạng. Ngày đó bách hoa tu suy nghĩ lộn xộn, không biết làm sao ở giữa lại là thật thất lễ, cho nên lấy muốn tìm Tam Tạng trưởng lão tự mình bái tạ một phen. Mặt khác cũng muốn mời Tam Tạng trưởng lão đến trong vương cung. Phụ vương ta cũng muốn cực kỳ đối Tam Tạng trưởng lão nói lời cảm tạ một phen. Bách hoa tu công chúa trên mặt hiện lên một chút đỏ bừng, giống như là tại vì ngôn ngữ của mình mà cảm thấy ngượng ngùng. Cũng giống là nghĩ đến cái gì tràng cảnh, càng giống là gặp lại Đường Tam Tạng cũng lòng sinh kích động sinh ra phấn hồng. Mà đối với lừa dối tương đối quen thuộc Đường Tam Tạng tất nhiên là sẽ không tin tưởng bách hoa tu công chúa lý do thoái thác. Bảo tượng quốc quốc vương muốn trong vương cung đối bần tăng nói lời cảm tạ. Cùng nói là nói lời cảm tạ, Đường Tam Tạng cảm giác đây càng giống như là tại chọn rể a. Bực này tiểu thủ đoạn, còn làm sao có thể giấu giếm được biết rõ chính mình mị lực Đường Tam Tạng. Lúc này, Đường Tam Tạng liền sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Liền nói rõ cự tuyệt nói, A-di-đà Phật. Bách hoa tu thí chủ tâm ý bần tăng nhận. Chỉ bất quá bần tăng lần này đi Tây Thiên vội vàng, lại là không quá mức nhàn hạ tại trong cung đình lưu lại. Còn mời bách hoa tu thí chủ thông cảm. Thế nhưng là Tam Tạng trưởng lão ngày đó tại Oản Tử Sơn, không phải từng nói, hữu duyên gặp lại, sao? Người ta như vậy lại lần nữa tại bảo tượng quốc biên giới bên trong gặp lại. Không phải là nói rõ có này duyên phận sao? Tam Tạng trưởng lão vì sao như vậy nuốt lời? Các người người xuất gia không phải từng nói không đánh lừa dối sao? Bách hoa tu công chúa đối với Đường Tam Tạng cự tuyệt, hơi hơi cắn cắn môi dưới, một bộ lã chã trực khóc biểu lộ. Bần tăng, có nói qua như vậy nói nhảm. Đường Tam Tạng hơi sững sờ. Lại là Y Nguyên không hồi tưởng lại nổi. Dù sao Đường Tam Tạng cuộc đời đã nói sao mà nhiều. Không để trong lòng càng là nhiều vô số kể. Chỗ nào cụ thể nhớ đến chính mình nói qua cái gì? Còn nữa, lời này, hữu duyên gặp lại. Không phải khách sáo ý tứ sao? Làm sao tại Bách Hoa Tu công chúa trong tai? Liền thành cái gì thề non hẹn biển giống như? Ai? Phiền phức, rất là phiền phức nha. Chính là bởi vì những phiền toái này sự tình chung quy liên tiếp. Đường Tam Tạng năm đó ở đại đường quốc cảnh bên trong tu hành thời điểm mới có thể trốn đến thâm sơn chùa trong miếu, liền như là nữ nhân quá xinh đẹp dễ dàng gây phiền toái đồng dạng. Đường Tam Tạng loại này tuấn mỹ đến quá phận tăng nhân, cũng là cảm giác được phiền phức mọc thành bụi, chỉ bất quá, đối với như thế nào cự tuyệt loại phiền toái này, Đường Tam Tạng cũng coi là có chút kinh nghiệm, có chút thuần thục. Lúc này, Đường Tam Tạng trán hơi hơi sáng lên. Chính đạo chi quang mịt mờ tại thợ may cửa hàng bên trong sáng lên, chiếu rọi đến Bách Hoa Tu công chúa trên thân. A Di Đà Phật, người xuất gia tất nhiên là không đánh lừa dối. Bất quá này duyên không phải kia duyên. Bần tăng đã thề đem đời này tận hứa con đường về hướng Tây, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Lại là vô ý kết duyên, còn mời Bách Hoa Tu công chúa thông cảm. Trong lúc nhất thời, chính đạo chi quang phối hợp với Đường Tam Tạng cái kia xa xăm thiền ý ngữ, Bách Hoa Tu giấu ở trái tim cái kia rất nhiều không phải chính đạo hài hòa ý nghĩ đều tiêu tán. Tam Tạng trưởng lão đã như vậy kiên trì, Bách Hoa Tu cũng không liền ngăn cản, chỉ có thể ngày đêm vì Tam Tạng trưởng lão cầu nguyện. Hy vọng Tam Tạng trưởng lão lần này đi thuận lợi, sớm ngày đến cái kia Tây Thiên Linh Sơn. Thiện tai, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng thấy thế, trên mặt biểu lộ có thể nói là từ bi tới cực điểm, cũng là an lành tới cực điểm. Quả nhiên, tại chính đạo chi quang trước mặt, bất luận cái gì cùng loại lái xe lòe lòe thao tác đều là không thể nào. Bần tăng một đường hướng Tây quyết tâm, há lại chỉ là một cái công chúa liền có thể dừng lại bần tăng tốc độ. Lập tức, Đường Tam Tạng trấn an một phen cái kia bị mạc danh kỳ diệu bị đại lượng binh lính bao vây lại, hoảng đến hoang mang lo sợ thợ may cửa hàng trưởng quỹ. Lấy ra bộ đồ mới vật về sau, liền dự định lập tức ly thành, tiếp tục hướng Tây. Tam Tạng trưởng lão, cho dù không muốn cùng Bách Hoa Tu cùng nhau trở về vương cung, tốt xấu cũng xin cho Bách Hoa Tu đưa quân đoạn đường, lấy tỏ lòng biết ơn. Đối với cái này Bách Hoa Tu công chúa cái này thuần khiết thỉnh cầu, Đường Tam Tạng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế mà, làm Đường Tam giấu không có nghĩ tới là, cái này bảo tượng quốc còn thật không hổ là bảo tượng quốc. Công chúa Phượng Giá lại là tứ tượng kéo hương xa loại này dị vực phong tình. Rất tốt, cái này đặc sắc rất bảo tượng quốc. Tên lên đúng rồi, mà tại Bách Hoa Tu công chúa liên tục mời phía dưới, Đường Tam Tạng cũng chỉ đành bất đắc dĩ lên cái kia hương xa. Tại rất nhiều binh sĩ hộ tống phía dưới, hướng về ngoài thành mà đi. Hầu tử bọn người thì là đi theo hương xa hai bên. Không thể không nói, ngồi cao tại cái này hương xa phía trên, bốn phía đều là mùi thơm xông vào mũi hương liệu. Lại thêm chi Bách Hoa Tu công chúa trên thân cái kia có như trăm hoa mùi thơm ngát giống như hương khí, ánh mắt chỗ bày ra chỗ, ở trên cao nhìn xuống, đều là mắt lộ ra kính ngưỡng tôn trọng bình dân, hương xa mỹ nhân, bất quá cũng chỉ như vậy. Đương nhiên, thật tương đối, thì dễ chịu cùng nhan trị mà nói, vẫn là bần tăng Bạch Long Mã càng hơn một bậc, chỉ bất quá như vậy mới là thể nghiệm. Cũng là để Đường Tam Tạng trong lòng mấy phần hoan hỉ hiếu kỳ. Thế mà, sau một khắc, một câu có chút chua lưu lưu theo Đường Tam Tạng trong đầu vang lên. Thánh Tăng ca ca, ngươi có phải hay không muốn đổi tọa kỵ rồi? Đường Tam Tạng nghe vậy, quay đầu hướng phía dưới xem xét, lại là phát hiện cái kia ngọt manh đáng yêu ngao ngọc giờ phút này trên mặt một bộ tội nghiệp biểu. Lộ nhìn mình chằm chằm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,